Tô Lạc Ly lập tức chống người di chuyển đến trước cửa, tôi đây, chính là ở đây. Mở cửa ra đi, ngoài cửa truyền tới giọng nói của người đàn ông kia, cửa được mở ra rất nhanh, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào. Tô Lạc Ly lập tức nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, ở nơi tối tăm này lâu rồi, cô không quen được với ánh sáng mạnh như thế. Không sao rồi, Ôn Khanh Mộ xua tay với nhân viên vừa mở cửa, anh ta lập tức rời đi. Anh quay đầu lại nhìn Tô Lạc Ly, này, có thể ra rồi. Ở trong đó chưa đủ lâu à? Tô Lạc Ly nhấc chân đi ra, vừa bước ra, chân liền mềm oặt, sắp ngã xuống, may là Ôn Khanh Mộ nhanh mắt nhanh tay đỡ cô dậy. Sao vậy, tính dàn cảnh ăn vạ à? Chóng mặt, Tô Lạc Ly nhắm mắt lại, giọng nói hơi yếu ớt. Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly vào lòng, ở đây bí quá. Ra ngoài tìm chỗ nào ngồi một lát đi. Tô Lạc Ly hít phải hơi lấy sức, vùng ra khỏi vòng ôm của Ôn Khanh Mộ, ngước mắt nhìn anh, được. Ôn Khanh Mộ dẫn theo Tô Lạc Ly rẽ về phòng, đi tới tầng 1, tìm nơi có ghế ngồi nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên, Tô Lạc Ly võ mạnh lên đùi mình, hỏng rồi. Cô giật thon thót thế làm gì? Ôn Khanh Mộ nhíu chặt mày, hôm nay tôi đến để thử vai, giờ tôi còn phải đi thử vai nữa. Tô Lạc Ly lập tức đứng dậy. Vội vội vàng vàng chạy về phía phòng thử vai lúc trước, cho tới lúc tới phòng đó, trong phòng chờ đã không còn ai, chỉ có nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Cho tôi hỏi một chút, buổi thử vai nữ thứ phụ ở đây hôm nay đã kết thúc rồi sao? Đều kết thúc hết rồi, sao giờ cô mới tới? Nhân viên nọ thờ ơ hỏi một câu, thời buổi này ai ai cũng đua nhau đi làm ngôi sao, vậy mà còn có người đi muộn. Tô Lạc Ly liền chạy tới phòng cách vách. Phòng cách vách mới thật sự là phòng thử vai, hai vị phó đạo diễn, trong tay mỗi người cầm một xấp tài liệu, vừa sắp xếp vừa nói chuyện, đạo diễn. Tôi vẫn còn chưa thử veo, hai vị phó đạo diễn cùng ngẩng đầu nhìn cô, một người trong đó có vẻ mất bình tĩnh, cô bé à. Trong nghề này quan trọng nhất chính là hiểu quy củ, đến quy tắc cơ bản nhất là đúng giờ cô cũng không biết, làm sao vào nghề được, lần sau đi, đúng đó. Đã kết thúc được nửa tiếng rồi, vị đạo diễn còn lại cũng phụ họa theo, cách chương.